Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, hộp đựng giày bên trong thư tình. Ta buồn ngủ một chút lại cảm thấy càng mệt nhọc, tóc quấn quýt giống như một cái rơm dạ ở phía trước gương mặc lại cởi xuống, xuyên thấu qua da thịt nhìn thấy nhịp tim. Chu Hạ đang nhìn ngoài cửa xe biển khơi ngẩn người. Xe tọa điện thoại của Thượng Thải tiếng chuông vang lên. Tiêu Kính Đằng, Vương Tử Tân Y, nhẹ nhàng phát. Chu Hạ nghe chừng mấy câu, mới cầm điện thoại di động lên kết nối. Chu Hạ, ngươi lên phi cơ rồi không? Mấy giờ đến đế đô sân bay? Rời ạ đón ngươi. Trương Điểm Ái cao hứng mong đợi vui vẻ âm thanh vang lên. Chu Hạ tâm tình cũng như ngoài khơi thượng ba quang lóng lánh. Cười nói, nhìn đem ngươi cao hứng, nghĩ như vậy ta sao? Dĩ nhiên, ta còn muốn nói cho ngươi biết một tin tức tốt. Ta đã cùng nhà kia công ty kinh doanh ký hợp đồng. Đãi ngộ rất tốt, cảm ơn ngươi, ta rốt cuộc không cần chạy khắp nơi kịch tổ đầu sơ lược lý lịch rồi. Nhà kia công ty kinh doanh, cảm ơn ta một phát. Trong lòng Chu Hạ nghi ngờ, nhưng vẫn là cao hứng mà nói. Chúc mừng ngươi, ngươi cuối cùng cũng có cái chính thức thân phận nghệ sĩ rồi. Ngươi ký hợp đồng là nhà nào công ty kinh doanh à? Ngươi không biết sao? Chính là ngươi đồng học công ty. Hắn nói là ngươi giới thiệu. Ta mời với hắn ký hợp đồng a. Trương Điểm Ái kinh ngạc nghi ngờ âm thanh vang lên. Ta đồng học, hắn gọi cái gì? Ngươi không phải là bị người khác lừa chứ? Chu Hạ cảm thấy không ổn. Thường thường có đủ loại giả mạo công ty kinh doanh tên lường gạt ký hợp đồng trẻ tuổi xinh đẹp nữ. Hai, nói là làm nghệ sĩ. Chẳng qua chỉ là tìm vòng ngoài cùng giã khuôn mẫu. Ta mới không có đần như vậy. Ta ký hợp đồng là ước hoa ảnh thị. Không phải là ngươi cái kia bạn cùng phòng Đồng Thiên Minh công ty ấy ư? Nếu không thế nào ta sẽ ký kết. Ân, vậy thì tốt. Ta còn tưởng rằng là có người giả mạo công ty kinh doanh rồi. Chu Hạ hơi chút yên tâm lại. Không phải là bị nhân lừa liền có thể. Có thể Đồng Thiên Minh tại sao đánh hắn ngụy trang làm như thế? Không phải là ngươi cho ngươi bạn cùng phòng giúp ta ký hợp đồng nhà bọn họ công ty sao? Hắn là như vậy nói với ta. Có phải hay không là có vấn đề gì? Có lẽ là tiểu tử kia muốn cho ta niềm vui bất ngờ. Lúc này mới giúp ngươi một cái đi. Ngươi không nên lo lắng. Hết thảy chờ ta trở về rồi hãy nói. Chu Hạ không muốn để cho Trương Điểm Ái lo lắng. Tận lực che giấu nói. Hơn nữa nàng nếu lựa chọn ký hợp đồng, hiển nhiên cũng có tự mình ý tưởng. Nguyên lai Trương Điểm Ái 09 năm lớp tu nghiệp tốt nghiệp. Một mực làm người mẫu. 13 năm mới có chính thức nghệ thuật công ty kinh doanh ký hợp đồng bưng nàng. Nàng quả thật quá thiếu tự tin. Có một công ty ký hợp đồng nàng cũng không suy nghĩ kỹ càng, liền liền ký hợp đồng. Bây giờ Chu Hạ chính là hy vọng Trương Điểm Ái thấy rõ hợp đồng. Không nên để cho Đồng Thiên Minh bày quá lớn cạm bẫy là được. Như vậy à, ta đây an tâm, ngươi mấy giờ đến? Rời ạ đón ngươi, 8 giờ đi, chỉ cần máy bay không muộn điểm lời nói. Hay là thôi đi, ngươi tiếp ta, ngươi vừa không có xe, ngươi đây liền không cần lo. Ngược lại ta hôm nay rảnh rỗi liên quan, phải đi sân bay chờ ngươi. Vậy cũng tốt, buổi tối thấy, hai người cúp điện thoại. Chu Hạ mở ra danh bạ, tìm được điện thoại của Đồng Thiên Minh Hào, thoáng suy nghĩ. Cuối cùng vẫn là không có gọi thông. Hiện đang gọi điện thoại ngược lại đưa tới hắn cảnh giác. Hay là trở về trực tiếp tìm hắn đối chất nhau được. Tránh cho đánh rắn động cỏ. Chu Hạ vừa nghĩ tới đây. Ngược lại đè xuống nhanh nhẹn kiện. Cho nhà ông nội bấm điện thoại. Với hai vị lão nhân nói chuyện phiếm đứng lên. Hỏi bọn họ một chút gần đây thế nào. Nguyên chủ với gia gia nãi nãi rất thân. Ít nhất mỗi một tuần lễ cũng sẽ đánh một lần điện thoại. Hắn khoảng thời gian này mặc dù bận rộn, cũng không quên cái này sự tình. Nhưng là với cha mẹ rất căng, hắn đến bây giờ cũng không có gọi điện thoại. Kia hai người cũng rất giống không cái này nhi tử một dạng cũng không có đánh đã điện thoại qua. Cũng khó trách nguyên chủ cha mẹ tức giận như vậy. Cơ hồ với nguyên chủ đoạn tuyệt quan hệ. Cố ý câu dẫn hắn mụ mụ bơi lội trong đội cực kỳ có thiên phú mầm non. Với nhân gia yêu sớm. Hại nhân gia tiểu cô nương cũng không có trúng tuyển đội tuyển quốc gia. Tính chất này cũng rất ác liệt. Bất đắc dĩ nhi tử là mình sinh. Này hai cái cũng chỉ có thể nhận. Nghiêm nghị giáo dục. Cuối cùng nhưng là đại xảo một trận. Liền có nguyên chủ cõng lấy sau lưng cha mẹ thi điện ảnh học viện. Không để ý cha mẹ khuyên. Cố ý đến đế đô đi học. Bị chặt đứt nguồn kinh tế sự tình. Coi như là bây giờ Chu Hạ là người của hai thế giới. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào hóa giải nguyên chủ cùng cha mẹ lúc này mâu thuẫn. Cho nên cái này thì kéo đi xuống. Tiểu Hạ, ngươi không cần lo lắng chúng ta. Ngươi đóng phim chiếu phim rồi. Nhất định phải nói cho ta biết môn. Gia gia nãi nãi còn ngươi nữa, cô cũng sẽ đi ủng hộ ngươi. Yên tâm đi. Ta khẳng định thứ nhất nói cho các ngươi biết. Các ngươi cũng chú ý nhiều hơn thân thể. Vậy cứ như vậy. Gặp lại sau. Mắt thấy đến sân bay. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là với hai vị lão nhân gặp lại sau. Linh thượng hành lý. Hướng kiểm tra an ninh lối đi đi tới. Máy bay quả nhiên vẫn là trễ giờ rồi. Chu Hạ hạ máy bay thời điểm. Đã 9 giờ. Mới vừa đi ra lối đi. Đang muốn cầm điện thoại di động lên gọi cho Trương Điểm Ái. Liền nghe được có một thanh âm quen thuộc kêu hắn. Chu Hạ, nơi này, nghe tiếng nhìn lại. Tiểu Ái đồng học lại người mặc bọn họ đi dạo phố lúc. Mua món đó 7 phần tay áo cổ áo hình chữ V cao thắt lưng bể hoa quần dài. Cười tươi rói đứng ở sau khi trong phòng khách đối với hắn vẫy tay. Lúc đó mua thời điểm. Chu Hạ tận lực để cho nhân viên bán hàng tìm một gầy bàn. Chính là muốn khích lệ Tiểu Ái đồng học giảm cân. Không nghĩ tới hơn một tháng sau, nàng lại thật làm được. Thấy Chu Hạ sau, Trương Điểm Ái liền từ nơi không xa hướng Chu Hạ chạy tới. Thấy da thịt trắng như tuyết, xinh đẹp mỹ diễm Tiểu Ái đồng học tới. Chu Hạ cũng không tự chủ được bước nhanh hơn nghênh đón. Giang hai cánh tay, đưa nàng ôm vào trong lòng, nhìn trước mắt mỹ nữ tinh xảo mặt mũi, đỏ tươi mê người hương, môi, Chu Hạ không nhịn được liền hôn xuống. Hoa, Nana ngươi xem, đây không phải là Chu Hạ mà. A, thật là, bạn cùng lớp, được xưng đẹp trai nhất tác gia, có tài có nhan hoa mỹ nam Chu Hạ mà. Quả thật thật là đẹp trai a. Vốn cho là bìa hình đều là P, không nghĩ tới là thực sự a. Một người nữ sinh kinh hỉ tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên. Sau đó đó là nhanh chóng chạy động thanh âm. Đảo mắt thì có 4 cái mười mấy tuổi cô gái. Vọt tới Chu Hạ cùng bên cạnh Trương Điểm Ái. Hướng về phía Chu Hạ bình đầu luận túc đứng lên. Những người chung quanh thấy vậy, cũng là ít nhiều có chút kinh động. Đồng loạt đưa mắt bu lại, có người giơ tay lên máy hoặc là máy ảnh kỹ thuật số cũng rắc rắc chụp lên chiếu tới. Chu Hạ lúng túng vô cùng, vội vàng cùng Trương Điểm Ái nhanh chóng tách ra, kinh ngạc nhìn về phía chung quanh bốn một cô gái, kêu lớn tiếng nhất là một mang theo mắt kính mập mạp nữ hài. Còn có còn lại 3 nữ tử, cùng nàng tuổi tác không sai biệt lắm. Nhìn giống như là ban đầu học sinh cấp 3, 4 trong tay người đều cầm đủ loại tiếp ứng vật, trong đó có một cái khá lớn đèn bài, trên đó viết, vi mật nhi phong, nguyên lai là dương mật phen, thỏa thỏa một đám nhan giá trị khống, không trách thấy tự mình, liền nhà mình yêu đậu đều quên, Chu Hạ mất liếc rồi mấy cái này truy tinh hoa si thiếu nữ. Vội vàng một tay kéo Trương Điểm Ái, một tay kéo hành lễ dương, chuẩn bị nhanh chóng rời đi. Chu Hạ, chớ đi a, cho ta ký cái tên đi. Chu Hạ, cho ta ký cái tên đi. Chúng ta cũng mua qua ngươi thư. Bốn cái truy tinh hoa si thiếu nữ mau tới trước ngăn ở Chu Hạ trước mặt. Ôm một nhóm tiếp ứng vật cầu khẩn nói. Chu Hạ không khỏi chân mày cau lại. Hắn nghe Lộ Cân Ba đã nói với hắn. Hắn tái bản 200.000 sách. Đã tiêu thụ không sai biệt lắm. Còn dự định tái bản. Xuất bản lần đầu cùng tái bản bản thuế cũng đều gọi cho hắn rồi. Không nghĩ tới bây giờ đã có người ở sân bay nhận ra hắn. Các ngươi nhận lầm người. Ta không phải là Chu Hạ. Mau nhìn, Dương Mật đi ra. Chu Hạ động linh cơ một cái. Tiện tay chỉ một cái lối đi. Nói với các nàng, nơi nào, nơi nào. Bốn cái nữ sinh quả nhiên để cho Chu Hạ cho lừa gạt đến. Xoay người tìm kiếm khắp nơi. Lại không có phát hiện Dương Mật bóng dáng. Chu Hạ là thừa cơ hội này, vội vàng lôi kéo Dương hành lý, kéo Trương Điểm Ái nhanh chóng hướng sau khi bên ngoài phòng khách đi. Mấy nữ sinh xoay đầu lại thời điểm, Chu Hạ đã đi xa, chỉ có thể khí dậm chân tiếc cho. Mấy cái này, ong mật, lại căn bản không có chú ý tới. Thực ra ngay tại các nàng vây quanh Chu Hạ thời điểm, nhà các nàng yêu đậu mang theo nón che nắng cùng kính dâm. Thừa cơ hội này từ các nàng cách đó không xa lặng lẽ trôi qua. Đêm mới vừa rồi tình huống cũng xem ở rồi trong mắt. Nếu giao tỷ, gia tỷ đoạn thời gian trước không phải nói muốn ký hợp đồng cái này Chu Hạ ấy ư? Ký tới sao? Dương Mật nhìn về phía trước Chu Hạ cùng Trương Điểm Ái chui vào một chiếc xe taxi rời đi. Nghi ngờ bên cạnh đối với người đại diện Triệu Nhược Giao hỏi. Năm trước Dương Mật cái kia đẹp đẽ thiếp thân trợ lý cho phép Tiểu Giai bị Lý Thiếu Hồng nhìn trúng. Tham diễn rồi bản mới Hồng Lâu Mộng. Bây giờ nàng mới vừa đổi một cái tân thiếp thân trợ lý Triệu Nhược Giao. Không có, bọn họ năm thứ nhất đại học được nghỉ hè trước gia tỷ liền liên lạc qua rồi. Hắn nói thoái thác trường học không cho phép năm thứ ba đại học trước ký hợp đồng công ty kinh. Duyệt cũng chưa có sẽ liên lạc lại quá. Bây giờ mới qua hơn 2 tháng. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên cũng làm viết sách nổi danh. Ta nghe gia tỷ nói. Đến khi Chu Hạ chụp diễn kết thúc. Nàng dự định tự mình lại đi thấy Chu Hạ. Thử lại lần nữa. Xem có thể hay không ký tới. Ồ. Bất quá ta thế nào nhớ, hắn thật giống như cho ta viết qua thư tình, nếu giao tỷ, ngươi trở về tra một chút lần trước ta giao cho ngươi những thứ kia thư tình, nhìn một chút bên trong có phải hay không là có hắn. Đến thời điểm cho ta, ta xem một chút hắn văn tài rốt cuộc thế nào, nghe nói, bạn cùng lớp, quyển sách này thật hòa. Dương Mật đại đại che nắng kính che mỹ lệ trên. Gương mặt tươi cười, mang theo mấy phần mong đợi nói. Không phải là, người tháng 7 trở về trường chụp tốt nghiệp chiếu thời điểm. Thu kia mười mấy bức thư tình, ta đều chứa ở cái kia màu hồng Prada hộp đựng giày bên trong cho ngươi a. Dương Nếu Giao kinh ngạc, địa đạo, há, phải không, ta cũng quên, những lời ấy không chừng ta đều sớm ném. Dương Mật gật đầu một cái. Nếu không nói cái gì, hai người nhanh chóng lên tới đón máy màu đen Audi A6 bên trong. Hướng ngoài phi trường đi, Vương Tử Tân Y, https://www.youtube.com/WATCS. V=CZF/KPKK chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.